Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, quyến luyến. Xe thương vụ bên trong. Lăng Trần ôm cỗ kia mềm nhẵn tinh tế tỉ mỉ thân thể. Nặng nề ngủ thiếp đi. Cũng không biết rõ qua bao lâu. Hắn cảm giác được trong ngực Nam Vinh Uyển Thanh hơi giật giật. Không khỏi mở hai mắt ra. Nhưng mà, khi ánh mắt hắn trong nháy mắt, vừa vặn nghênh tiếp Nam Vinh Uyển Thanh cặp kia sáng ngời. Tựa như nước suối thanh tịnh đôi mắt, bốn ánh mắt đối lập, Lăng Trần trên mặt lập tức lộ xuất một cái viết kép xấu hổ. Sớm đã nghĩ kỹ giải thích đến bên miệng, làm thế nào cũng nói không nên lời. Ngươi, còn tốt đó chứ? Một hồi lâu, trong miệng của hắn mới miễn cưỡng nhảy xuất mấy chữ. Nam Vinh Uyển Thanh khẽ cắn môi, rủ xuống chân mày, nhìn lấy cái kia trắng kiện lồng ngực. Tiết trắng như ngọc trên da thịt không tự chủ được hiển hiện xuất một tia nhàn nhạt ửng đỏ. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái kia, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Lăng Trần vội vàng đoạt lấy nàng đầu. Giải thích nói, ta không nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi tình huống vừa rồi rất nguy hiểm. Không làm như vậy, ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện. Ta biết rõ. Nam Vinh Uyển Thanh thanh âm nhỏ yếu mũi kêu. Nói xong câu đó, nàng cái kia hơi có vẻ tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp lặng yên dâng lên hai đạo mây màu. Rung động lòng người vô cùng. Tuy nhiên trước đó có chút thần trí không sạch, nhưng nàng đối với tình huống của mình rất rõ ràng. Bởi vì cái gọi là bệnh lâu thành lương y, nàng hai chân tàn tật những này năm, nhìn qua không ít sách thuốc, hy vọng có thể tìm tới trị liệu phương pháp. Dần dà, nàng đối với y thuật cũng có thô sơ giản lược hiểu rõ. Nếu như không phải Lăng Trần quyết định thật nhanh, dùng nhiệt độ cơ thể bảo vệ mình, tình huống nàng bây giờ sẽ chỉ càng thêm hỏng bét, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo đảm. Bắp đùi mình bên trong thương thế nàng sớm phát hiện, bởi vì không có ý tứ để Lăng Trần trị liệu, nàng không có dám nói ra, nguyên vốn là muốn chờ cứu viện đuổi tới về sau. Lại về bệnh viện tiến hành cứu chữa. Nhưng nàng không nghĩ tới tình huống sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy. Kỳ thực nàng sớm tại Lăng Trần nghi ngờ bên trong tỉnh táo lại. Chỉ là không biết nên làm sao đối mặt. Cho nên một mực không dám đánh thức Lăng Trần. Hơn nữa, ở cái này trời thu mát mẻ nhiệt độ không khí dưới, nàng càng thêm quyến luyến Lăng Trần trong ngực ấm áp. Cảm giác được Nam Vinh Uyển Thanh hai tay y nguyên ôm cùng với chính mình. Không nói một lời, Lăng Trần lập tức có chút không biết làm sao. Thân làm một cái quang vinh lão sử nam, hắn cho tới bây giờ không có trải qua loại chuyện này. Mặc dù chỉ là da thịt da mát, nhưng với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ kích thích. Trước đó ôm Nam Vinh Uyển Thanh chìm vào giấc ngủ, chỉ là đơn thuần muốn cứu nàng. Nhưng bây giờ sau khi tỉnh lại, nhàn nhạt xử nữ mùi thơm không ngừng quấy dày khứu giác của hắn. Nhất là cái kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, xúc cảm cực dai da thịt, càng làm cho hắn có ban đầu xúc động, tiểu lăng bụi đều có chút mất khống chế. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại dần dần hỏa nhiệt bắt đầu. Liền hô hấp đều trở nên dồn dập. Chẳng lẽ là thương thế phát tác vậy cũng không đến mức là loại phản ứng này. Người không sao chứ, suy tư liên tục. Hắn vẫn là không nhịn được mở miệng. Phá vỡ xe bên trong yên lặng ngắn ngủi. Không có, sự tình, chấm ngoặc kép, Nam Vinh Uyển Thanh âm thanh khẽ run. Nhắm chặt hai mắt, đầu tựa vào hắn nghi ngờ bên trong. Không dám nâng lên, lúc này nàng, gương mặt sớm đã đỏ bừng. Ngay tại vừa rồi. Nàng cảm giác bụng của mình giống như bị thứ gì đỉnh lấy. Mặc dù mình băng thanh ngọc khiết, chưa từng có nói qua yêu đương, nhưng cái này không đại biểu nàng cái gì cũng đều không hiểu. Trước kia cùng Tô Lâm cùng một chỗ thời điểm, cái kia hào phóng biểu muội thường thường ở trong âm thầm tìm nàng giao lưu một số xấu hổ người đề. Cho nên nàng rất rõ ràng đó là cái gì. Người nam này người, hắn không phải là muốn. Trong bất chi bất giác, nàng đã lâm vào suy nghĩ lung tung bên trong. Khi Lăng Trần âm thanh truyền đến, Nàng vừa nghĩ tới vừa rồi não hải bên trong ức nghĩ ra được hình ảnh. Chợt cảm thấy ngượng ngùng không chịu nổi. Gương mặt đỏ bừng. Tại sao mình lại suy nghĩ lại sự tình này? Nàng âm thầm oán trách. Không được. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Không phải vậy sau này còn thế nào đối mặt người nam này người? Nghĩ tới đây. Nàng trong mắt chứa thẹn thùng. Thấp giọng nói. Ngươi. Có thể hay không bắt đầu nghe nói như thế. Lăng Trần tâm lý có chút nho nhỏ thất vọng. Nhưng vẫn là buông lỏng ra tay của mình cánh tay. Chờ một chút. Đột nhiên, Nam Vinh Uyển thanh âm vang lên. Lăng Trần không hiểu nói. Thế nào, ngươi? Đem con mắt đóng lại tới. Không cho phép nhìn lén. Lăng Trần âm thầm cười một tiếng. Làm sao không rõ nàng ý tứ. Lập tức. Hắn ngoan ngoãn đem con mắt đóng lại. Sau đó từ chỗ ngồi phía sau xe thượng tọa bắt đầu. Ta đi ra ngoài trước. Rời đi Lăng Trần ấm áp ôm ấp. Nam Vinh Uyển Thanh lập tức cảm giác được một tia gió mát từ ngoài xe thổi tới. Tâm lý không khỏi có chút không hiểu mất mát. Cái này suy nghĩ một bốc lên suốt. Mặt của nàng vừa đỏ. Hả? Đúng. Cái này cho ngươi. Lúc này. Lăng Trần từ xe tỏa dưới đáy sờ xuất một kiện áo ngực. Từ từ nhắm hai mắt đưa tới Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt. Đó là hắn thả. Hắn sợ Nam Vinh Uyển Thanh tìm không thấy. Cho nên thuận tay cầm bắt đầu. Nam Vinh Uyển Thanh cắn môi góc. Đôi mắt đẹp bên trong ý xấu hổ càng đậm. Hắn liền không biết đạo uyển chuyển điểm à. Xấu hổ về xấu hổ. Nàng vẫn là đem áo ngực nhận lấy. Xuống xe. Lăng Trần đưa lưng về phía xe Thương Vụ, nhìn sắc trời một chút, đoán chừng đã qua giữa trưa, mưa lớn sớm đã ngừng, mặt đất khắp nơi đều là cái hố cùng nước đọng, thỉnh thoảng có giọt nước từ cành lá bên trên rớt xuống. Hắn bất đắc dĩ lung lay đầu, vốn còn muốn đốt một mồi lửa, chế tạo khói đặc hấp dẫn đội tìm kiếm cứu nạn ngũ chú ý lực. Hiện tại nhánh cây đều bị dính ướt. Muốn đốt cũng đốt không dậy nổi tới. Trong khi đang suy nghĩ, hắn đột nhiên nghe được một trận tiếng động cơ nổ âm thanh từ dốc đứng bên trên truyền đến. Từ xa tới gần, có phải hay không tìm chúng ta người tới, Nam Vinh Uyển Thanh cũng nghe đến thanh âm kia. Từ cửa sổ xe dò xét xuất đầu hỏi, còn không biết rõ, bất quá, hiện đang tìm chúng ta không phải chỉ chúng ta người. Những cái kia bắt cóc ngươi người đồng dạng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói, Lăng Trần kéo ra xe cửa. Gặp Nam Vinh Uyển Thanh đã mặc chỉnh tề. Thế là đem nàng từ trên xe ôm xuống. Ngay sau đó, hắn từ miệng túi bên trong móc xuất một đầu mặt dây chuyền. Đầu kia mặt dây chuyền chính là tối hôm qua lính đánh thuê cho Nam Vinh Uyển Thanh mang lên. Bên trong là một cái vi hình cơ quan. Ngoại trừ dùng điều khiển từ xa khống chế. Một khi vòng cổ cắt ra. Đồng dạng sẽ xảy ra chuyện. Hắn khép lại xe cửa. Sau đó đem đầu kia mặt dây chuyền cẩn thận quấn quanh ở xe bên trong. Ngươi làm gì? Nam Vinh Uyển Thanh hiếu kỳ nói. Không có gì. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Đem vi hình bom an trí thỏa đáng về sau. Lăng Trần ôm Nam Vinh Uyển Thanh trốn đến một bên bụi cỏ bên trong. Lẳng lặng quan sát lấy. Lúc này, ở dốc đứng bên trên, hai chiếc xe Việt dã từ phương hướng khác nhau lái tới. Ngừng dựa chung một chỗ. Cửa xe mở ra. Hết thảy 10 tên võ trang đầy đủ nam tử từ trên xe lần lượt đi xuống. Đám người tụ hợp về sau. Một tên dẫn đầu nam tử hướng khác trên một chiếc xe đội viên hỏi. Các ngươi tới thời điểm có hay không bị đội tìm kiếm cứu nạn ngũ phát hiện không? Chỉ là cái kia chiếc máy bay trực thăng có hơi phiền toái. Chúng ta lượn quanh rất xa đường mới tránh đi. Đội trưởng, cảnh sát phái ra đội tìm kiếm cứu nạn ngũ còn tại bát công trong ngoài tiến hành tìm kiếm. Tạm thời sẽ không đến bên này. Chúng ta có đầy đủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.